Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 241, xung kích đỉnh phong. Đàm Vân đang muốn mở miệng lúc Linh Sơn Dược Viên các đệ tử nhao nhao mở miệng, ngữ khí lo lắng. Đàm sư huynh, ngài tiến nhanh nhập tu luyện, khôi phục thương thế đi. Đàm sư huynh, ngài tại trong lòng chúng ta chính là vô địch, không gì làm không được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên tai lượn vòng lấy quan tâm thanh âm của mình, Đàm Vân ở sâu trong nội tâm bốc hơi lên một dòng nước ấm. Đây là cảm động, cảm ơn mọi người quan tâm. Đàm Vân mỉm cười, chợt nhìn về phía Thẩm Văn Đức có ý riêng nói, Lục trưởng lão, hỏa trùng trước này đệ tử giữ lại, chờ đệ tử thật tận lực ngài lại đem hỏa trùng này đệ tử. Thẩm Văn Đức sững sờ cả kinh nói, ngươi đừng nói cho lão hủ, ngươi còn muốn trèo lên tháp. Thẩm Tố Băng mày ngài nhíu chặt nhìn qua Đàm Vân, mặt lộ vẻ không hiểu. Các trưởng lão khác cũng là như thế, chúng đệ tử nhao nhao xì xào bàn tán. Không thể nào, nghe Đàm sư huynh ngữ khí có vẻ như hắn còn muốn trèo lên tháp. Có khả năng, bất quá, lại trèo lên một tầng, nhưng chính là 159 lần trọng lực a. Cường đại như vậy trọng lực Đàm sư huynh được hay không? Có khả năng đi, chư vị suy nghĩ một chút, Đàm sư huynh từ khi bái nhập đan mạch đến nay, làm ra oanh động sự tình, thứ nào không phải tràn đầy kỳ tích, tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Cũng tỉ như chém giết Lý Tử An, lông tóc không hao tổn đánh giết Diệp Lăng, cho đến hôm nay lấy một địch hai giết chết Cao Dương Vô Song, Âu Dương Tiến, còn có hiện tại leo lên 100 tầng bảo tháp, cái này theo chúng ta như không phát sinh, chỉ sợ đều coi là Đàm sư huynh không thể nào làm được a. Nói có lý, bất kể nói thế nào ta đều cảm giác Đàm sư huynh tràn đầy thần bí, tựa như là vĩnh viễn không ngã xuống một tòa minh tháp. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đàm Vân đối đám người tiếng nghị luận ngoảnh mặt làm ngơ, hắn thở sâu, nhìn qua chân đạp phi kiếm lại xương cung kính nói, lại chấp sự như một canh giờ nhanh đến lúc, còn xin ngài nhắc nhở một chút đệ tử. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Đàm Vân quả nhiên còn muốn trèo lên tháp. Tốt tốt tốt, lại xương kích động xoa xoa tay, ánh mắt chờ mong nói, yên tâm, bản chấp sự sẽ nhắc nhở ngươi. Còn có Đàm Vân a, 99 tầng đến 107 tầng bảo tháp bên trong tu luyện thời gian đều là một ngày cùng cấp ngoại giới ngày 10, chỉ có 108 tầng mới là một ngày cùng cấp ngoại giới ngày 18. Ngươi đã hướng ở đây mỗi một vị, đã chứng minh chính ngươi, nhớ lấy, không thể lỗ mãng, muốn lượng sức mà đi, thân thể an khang mới là trọng yếu nhất. Nghe vậy, Đàm Vân cung kính nói, đa tạ chấp sự đại nhân quan tâm. Tại đệ tử trong lòng, đệ tử cũng không để ý người khác, phía sau như thế nào đối đãi đệ tử trèo lên tháp cũng không phải hướng ai chứng minh. Dứt lời, Đàm Vân đã đạp lên thông hướng 101 tầng 555 khối trên bậc thang. Một bước đi trên khối thứ nhất bậc thang, đột nhiên trọng lực từ 129 lần tăng lên đến 159 lần, tại đa số người lo lắng bên trong, Đàm Vân vẻn vẹn thân thể một trận lắc lư, liền khôi phục bình thường, bắt đầu từng bước một cường thế trèo lên tháp. Chính như Đàm Vân lời nói, hắn cũng không phải là ở đây khoe khoang năng lực của mình, càng không phải là hướng ai tận lực chứng minh cái gì. Hắn mục đích rất rõ ràng, chính là vì 101 tầng ban thưởng, vì 108 tầng bên trong các lại lấy một sợi tử hoàng chân hòa. Về phần ngoại nhân như thế nào đối đãi mình trèo lên tháp, Đàm Vân không thèm quan tâm. Vô luận nói mình thích ra danh tiếng cũng tốt, yêu khoe khoang cũng được. Giờ sửu, đêm đã chìm, ánh trăng như nước khuynh tiết tại Đàm Vân chi thân. Hắn thẳng tắp sống lưng, trong mắt mọi người miêu tả lấy thuộc về hắn truyền kỳ. Đàm Vân, ngươi khoảng cách leo lên 101 tầng bảo tháp còn lại 210 khối bậc thang, thời gian chỉ còn một khắc. Lại xương tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân đột nhiên tăng nhanh bộ pháp, mỗi một bước tại 159 lần trọng lực dưới phá lệ nặng nề. Mắt thấy Đàm Vân càng thêm tiếp cận 101 tầng, nhị trưởng lão Đỗ Trần sắc mặt thì biến thành màu gan heo. Ha ha, nhị trưởng lão, làm sao, hối hận đem Huyền Thanh Diễm lấy ra làm phân thưởng. Thẩm Văn Đức khẽ cười nói, bất quá cũng thế, Huyền Thanh Diễm thế nhưng là hy hữu thượng phẩm bảo giai hỏa trùng a. Đỗ Trần hừ lạnh nói, hừ, ngươi cười cái gì, Đàm Vân có thể hay không leo lên 101 tầng còn rất khó nói đâu. Nghe vậy, Thẩm Tố Băng mày ngài vẩy một cái, nhị trưởng lão, hẳn là ngươi không hy vọng chúng ta đan mạch đệ tử lại sáng tạo mấy vạn năm trước huy hoàng. Thủ tịch bất giận, thuộc hạ nói sai, thuộc hạ không phải ý thế này. Đỗ Trần một mặt tươi cười nói, ước chừng tại 3 vạn năm trước, lúc ấy trong chúng ta cửa đan mạch nổi danh đệ tử leo lên 103 tầng, lúc ấy chấn động một thời. Bây giờ chúng ta đan mạch Linh Sơn Dược Viên, ra Đàm Vân dạng này một cái yêu nghiệt, thuộc hạ chỉ là hy vọng Đàm Vân có thể lại sáng tạo huy hoàng. Còn thuộc hạ ban thưởng hỏa trùng, mặc dù chân quý, nhưng cũng tuyệt đối không thể cùng lại sáng tạo vinh quang đánh đồng a. Thẩm Tố Băng nghe xong, thản nhiên nói, những này ngươi hiểu được liền tốt. Nói ngừng nói xong, Thẩm Tố Băng ánh mắt lần nữa dừng lại tại Đàm Vân trên thân, trong đôi mắt đẹp đều là kinh diễm chi sắc, thầm nghĩ, ngoại trừ ta đan mạch bên ngoài, cái khác nội môn tám mạch cũng sắp đặt cực phẩm giới từ thời không bảo tháp, đồng dạng gần 2-3 vạn năm qua, môn hạ đệ tử không người có thể leo lên 103 tầng. Như Đàm Vân thật có thể leo lên thì tốt biết bao a. Kể từ đó, chỉ sợ khi bát đại thủ tịch biết được về sau, hối hận phát điên. Thẩm Tố Băng giờ phút này, đối Đàm Vân tràn đầy mong đợi. Nàng từ Đàm Vân trầm ổn thân thể rung động, có thể nhìn ra Đàm Vân leo lên 101 tầng không chút huyền niệm, thậm chí là 102 tầng cũng có thể. Nhưng 101 tầng cùng 103 tầng, trọng lực chênh lệch 60 lần, nàng mặc dù chờ mong Đàm Vân sáng tạo huy hoàng, nhưng tương tự nàng cũng không cho rằng Đàm Vân có thể chịu đựng lấy 219 lần trọng lực leo lên 103. Dưới cái nhìn của nàng, bây giờ Đàm Vân chỉ là thai hồn cảnh thất trọng, như một ngày Đàm Vân cảnh giới tăng lên, leo lên 103 tầng là chuyện sớm hay muộn, chỉ là hiện tại mất đi hai tay Đàm Vân tại thất trọng cảnh giới thực lực leo lên 103 tầng bảo tháp tuyệt đối không thể. Nàng suy nghĩ lúc theo chúng đệ tử tiếng hò hét Đàm Vân leo lên 101 tầng. Đàm Vân tốt, Đỗ Trần trong lòng nhỏ máu, trên mặt lại là hòa ái dễ gần nói ra, bản trưởng lão đợi ngươi trèo lên tháp kết thúc liền đem huyền thanh diễm thưởng ngươi. Đa tạ nhị trưởng lão. Đàm Vân nói lời cảm tạ qua đi, cảm nhận được thể nội linh lực đã tiêu hao 3 tầng, lúc này hướng 101 tầng cửa tháp đi đến. Đàm sư huynh là muốn từ bỏ trèo lên tháp sao? Chúng đệ tử nghi hoặc thời điểm Thẩm Tố Băng từng cái trưởng lão cũng là như thế. Mọi người ở đây nhận định Đàm Vân sẽ từ bỏ trèo lên tháp tiến vào 101 tầng bảo tháp bên trong khôi phục thương thế thực lực. Thời khắc Đàm Vân tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt thế mà khoanh chân ngồi xuống. Đám người rung động không thôi, ngồi xếp bằng cái này ngày thường thường không có gì lạ động tác, tại lúc này để lộ ra tin tức lại không hề tầm thường. Tự hỏi, tại loại tình huống nào, Đàm Vân mới có thể tại 159 lần trọng lực dưới, hoàn thành ngồi xếp bằng. Chỉ có một khả năng, vậy thì là Đàm Vân có khả năng tiếp cận trọng lực xa xa không chỉ 159 lần. Nếu không, Đàm Vân một khi ngồi xuống, liền sẽ bị trọng lực nghiền ép nằm dạp trên mặt đất. Mà bây giờ tình huống là, Đàm Vân ngồi như bàn thạch không nhúc nhích tí nào. Mất đi hai tay Đàm Vân tuy vô pháp thi triển Hồng Mông Ngưng Khí Quyết nhưng có thể bình thường thổ nạp thiên địa linh khí. Đàm Vân, bản chấp sự hỏi ngươi, ngươi bây giờ như chưa từ bỏ trèo lên tháp, vậy ngươi bây giờ khôi phục thực lực thời gian, liền từ ngươi tiếp xuống trèo lên 102 tầng trong vòng một canh giờ khấu trừ. Lại Xương Công Chính Nghiêm Minh nói, đệ tử minh bạch. Đàm Vân nhắm mắt lại, bắt đầu thổ nạp thiên địa linh khí, hắn biết rõ tiếp xuống theo mình hướng 102 tầng mà lên, trọng lực liền sẽ từ 159 lần tăng lên đến 189 lần. Tại 189 lần trọng lực phía dưới, mình lại nghĩ ngồi xếp bằng khôi phục tiêu hao linh lực khó càng thêm khó. Bây giờ chỉ có đem khôi phục thực lực đỉnh phong, sau đó nhất cử xông tháp. Vô luận gian nan giường nào cũng muốn leo lên 108 tầng. Chương 242, đều động dung, tình huống như thế nào? Đã qua hơn nửa canh giờ, Đàm sư huynh làm sao còn tại tu luyện? Đúng vậy a, coi như hiện tại Đàm sư huynh bắt đầu trèo lên tháp thế nhưng không còn kịp rồi a. Tiếp qua hai khắc một canh giờ coi như đi qua. Chúng đệ tử vì không quấy rầy đến Đàm Vân, đều hạ giọng trò chuyện với nhau. Lại Dương nhíu mày, muốn nhắc nhở Đàm Vân lúc bị Thẩm Thanh Phong lắc đầu, nhẹ giọng đánh gãy tiểu tử thúi này, có hắn lo lắng cùng dự định không cần nhắc nhở hắn. Lại Dương nhẹ gật đầu, hướng Thẩm Thanh Phong ôm quyền nói, Thẩm chấp sự, Linh Sơn Dược Viên ra dạng này một cái yêu nghiệt đoán chừng lâu là 5 năm, ngắn thì 3 năm, đợi Đàm Vân tấn thăng thai hồn cảnh đại viên mãn, xưng bá nội môn ngọa long bảng lúc ngài sẽ phải lên chức a. Chỉ mong tiểu tử này có thể trở nên nổi bật đi. Lão hủ đi theo được nhờ đó cũng là đương nhiên. Thẩm Thanh Phong từ đáy lòng cảm khái nói cho cùng vẫn là đến cảm tạ ta kia nhị đệ Thanh Thu, hắn mới là thật có ánh mắt a. Lại chấp sự, ngươi nói xem, lúc trước các lớn thủ tịch không ai muốn Đàm Vân, đều nói Đàm Vân là phế vật, hiện tại ngươi nhìn lại tiểu tử này, căn bản chính là chuyên môn diệt sát thiên tài kỳ tài a. Nghe vậy, Lại Xương không chút nghĩ ngợi nói, đúng vậy, lúc trước ta cũng nghe nói, Đàm Vân bị chúng thủ tịch cự thu sự tình. Không đợi Lại Xương nói xong, Thẩm Tố Băng âm thanh lạnh lùng nói, lấy lại chấp sự, đã đều cự thu kia Đàm Vân vì sao còn ra hiện tại đan mạch? Thẩm Tố Băng nghe Lại Xương, Thẩm Thanh Phong nói chuyện, luôn cảm giác trong lòng không thoải mái, cảm giác hai người cũng là đang nói chính mình. Dù sao lúc trước nếu không phải Thẩm Thanh Thu phát hạ thể độc cầu mình cũng không có khả năng nhận lấy Đàm Vân. Lại chấp sự sững sờ câm như hến, thủ tịch thuộc hạ chưa hề nói ý của ngài thuộc hạ. Tốt đừng nói nữa, Thẩm Tố Băng thở sâu thản nhiên nói, hoàn toàn chính xác, lúc trước bản thủ tịch cũng nhìn sai rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, bản thủ tịch vẫn là đem Đàm Vân thu nhập đan mạch, đây là không cách nào cải biến sự thật. Vâng, thủ tịch nói cực phải. Lại Xương sờ lên mồ hôi lạnh trên đầu, mà Thẩm Thanh Phong thì lúng túng không thôi, bởi vì giờ khắc này tiểu thư đang lường chính mình. Chư vị mau nhìn, Đàm sư huynh đi lên. Đột nhiên theo một đệ tử hô to, đám người nhao nhao nhìn lại, nhưng gặp toàn thân linh lực uốn lượn Đàm Vân đứng lên. Đàm Vân, lúc này Thẩm Thanh Phong mở miệng nói, đáp ứng lão hủ hết sức là đủ. Đàm Vân nặng nề mà nhẹ gật đầu, chợt vẻ mặt nghiêm túc, một cỗ màu vàng kim nhạt linh lực từ Đàm Vân mi tâm linh trì bên trong bành trướng tuôn ra, tựa như từng đầu kim mãng chiếm cứ quanh thân. Đám người quan chi đều kết luận Đàm Vân là muốn toàn lực ứng phó tại 189 lần trọng lực dưới xung kích 102 tầng. Giờ khắc này chúng đệ tử không khỏi ngừng thở, nhìn xem Đàm Vân có thể hay không đi trên thông hướng 102 tầng khối thứ nhất bậc thang mà không ngã, lúc tiếp xuống phát sinh một màn khiến cho bao quát Thẩm Tố Băng ở bên trong tất cả mọi người giật nảy cả mình. Siêu, Đàm Vân bỗng nhiên vọt vào thông hướng 102 tầng bậc thang bên trong, hóa thành một đạo tàn ảnh lấp lóe mà lên, phảng phất 189 lần trọng lực cũng không cho hắn tạo thành ảnh hưởng. Đám người giờ mới hiểu được Đàm Vân trước đó leo lên 101 tầng căn bản không dùng toàn lực. Mau nhìn, Đàm sư huynh leo lên 102 tầng. Một nữ đệ tử tiếng hô hoán im bặt mà dừng, đón lấy nổi điên giống như thét to, Đàm sư huynh tốc độ thật nhanh, hắn thế mà tại 102 tầng không có ngừng, lại tại xung kích 103 tầng. Nữ tử lời còn chưa dứt, toàn trường triệt để xôi trào. Yêu nghiệt a, Thẩm Thanh Phong chân đạp phi kiếm, già nua trên gương mặt hiện đầy nước mắt, kia là kích động nước mắt, quá lợi hại. Thẩm Văn Đức cũng là không có chút nào trưởng lão phong phạm quái khiếu mà nói, thủ tịch ngài nhìn, Đàm Vân leo lên 103 tầng bảo tháp, hắn phá vỡ 3 vạn năm đến không người leo lên 103 tầng thiết luật. Thấy được, ta thấy được. Thẩm Tố Băng nhìn xem leo lên 103 tầng Đàm Vân, dễ nghe thanh âm phát run thời khắc chóp mũi mỏi nhừ, đôi mắt đẹp dần dần ẩm ướt. Giờ khắc này, nàng nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến Đàm Vân vào nội môn 3 tháng đến nay, mang theo trong mình sỉ nhục. Nhất là nghĩ đến Đàm Vân ban đầu ở ngoại môn tham gia tuyển bạt lúc bị mình cùng mặt khác bát đại thủ tịch nhục nhã từng màn, nàng bỗng nhiên cảm giác tốt hẹn với Đàm Vân. Bởi vì mình phi thường xem thường một người đệ tử, vẻn vẹn thời gian qua đi 3 tháng, lại đã sáng tạo ra gần 3 vạn năm tới kỳ tích. Là hắn phá vỡ phủ bụi 3 vạn năm thứ 103 tầng bảo tháp. Đang đứng ở rung động cùng cảm động áy náy bên trong Thẩm Tố Băng, bỗng nhiên rơi xuống một giọt nước mắt. Mà Thẩm Thanh Phong, Thẩm Văn Đức thậm chí cả Linh Sơn Dược Viên các đệ tử cùng với các 58,000 đệ tử bên trong đa số người cũng là im ắng rơi lệ. Bởi vì Đàm Vân ngay tại bắn vọt 104 tầng bảo tháp. Như thế rung động một màn, để cho người ta không thể không kích động cảm khái. Ha ha ha ha, Thương Thiên mở mắt nha. Thẩm Thanh Phong chảy đục ngầu nước mắt, lại lớn tiếng cười, trong tiếng cười mang theo giọng nghẹn ngào, ha ha ha ha. Từ tổ sư thành lập Hoàng Phủ Thánh Tông 5 vạn năm đến nay, ta nội môn đan mạch đệ tử tổng cộng có mấy trăm triệu người, đã từng thử qua trèo lên tháp. Thế nhưng là có thể lấy thai hồn cảnh đại viên mãn leo lên 103 tầng người tổng cộng chỉ có 3 người a. Thẩm Thanh Phong cười rơi lệ lúc Đàm Vân đã leo lên 104 tầng bảo tháp ngay tại thừa nhận 249 lần trọng lực huy sái lấy bị huyết dịch nhuộm đỏ mồ hôi chạy tại thông hướng 105 tầng bảo tháp trên bậc thang. Giờ khắc này các đệ tử dưng dưng đối Đàm Vân nổi lòng tôn kính. Ngoại trừ Bàng Thủy Nguyên thần sắc âm tình bất định bên ngoài, các trưởng lão khác cũng là như thế. Đây là một loại kính nể, tại kính nể Đàm Vân đồng thời cũng tại dư vị mình lúc tuổi còn trẻ trèo lên tháp thời gian. Các trưởng lão nghĩ đến mình đã từng nhiều lần nếm thử đăng đệ 100 tầng mà thất bại từng màn, đều để tay lên ngực tự hỏi, lúc trước mình là thai hồn cảnh thất trọng lúc liền ngay cả 80 tầng đều không lên được. Thế nhưng là Đàm Vân mắt thấy là phải leo lên 105 tầng. Tất cả trưởng lão trong chớp mắt hoảng hốt về sau, tại mọi người khiếp sợ thần kinh hơi choáng thời điểm, một tiếng tràn ngập cao chiến ý giống to vang tận mây xanh. Nhưng gặp Đàm Vân leo lên 105 tầng về sau, đỉnh lấy 279 lần trọng lực bước lên thông hướng 106 tầng 266 khối trên bậc thang. Trước mặt mọi người trưởng lão, đệ tử đang muốn bộc phát ra thanh âm lúc dưới ánh trăng, lờ mờ có thể thấy được Thẩm Tố Băng trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt, mỹ mạo không gì sánh được trên dung nhan, mọc lên một chút thiếu dung, không thể nghi ngờ nói ai cũng đừng có lại lên tiếng quấy rầy Đàm Vân, kẻ trái lệnh giết không tha. Lời này vừa nói ra, đám người lúc này ngậm miệng không nói, yên lặng chú thích lấy Đàm Vân leo lên 106 tầng. Hồng hộc, Đàm Vân thở hổn hển, cắn chặt răng ầm vang bước ra thông hướng 107 tầng bảo tháp bước đầu tiên. Kéo kẹt, nhất thời tại 309 lần to lớn trọng lực dưới, Đàm Vân thân thể run rẩy kịch liệt, hai chân cốt cách phát ra khiếp người tiếng vang tại yên tĩnh trong màn đêm càng chói tai. Chương 243, lòng nóng như lửa đốt. Uống, Đàm Vân hét lớn một tiếng, tại mọi người trong tầm mắt lung la lung lay phóng ra một bước. Hai bước bắt đầu chậm rãi trèo lên tháp. Theo từng bước một trèo lên tháp, Đàm Vân thân thể càng thêm run rẩy lợi hại, hai chân cốt cách tại 309 lần trọng lực dưới không ngừng truyền ra khó mà tiếp cận kéo kẹt âm thanh. 306 tầng thông hướng 307 tầng bảo tháp bậc thang tổng cộng có 189 khối, dựa theo này tốc độ Đàm Vân chỉ cũng phải hơn nửa canh giờ mới có thể trèo lên đi lên. Đàm Vân toàn thân phát run, leo lên thứ 20 khối bậc thang lúc hắn cảm thấy trên mặt phần cổ thậm chí cả toàn thân làn da truyền đến đau nhức xé rách cảm giác, có thể rõ ràng cảm nhận được làn da chậm chậm nứt ra cảm xúc. Dưới ánh trăng, đám người định nhãn xem đi, lờ mờ có thể thấy được Đàm Vân trên trán làn da bắt đầu rạn nứt, máu tươi thấm suốt thời điểm hướng hắn phần cổ rạn nứt lan tràn. Tích đáp tí tách, Đàm Vân mỗi run rẩy phóng ra một bước trên cằm cùng huyết dịch hỗn hợp lại cùng nhau mồ hôi, liền sẽ rơi xuống tại bậc thang dưới tóe lên từng đóa huyết hoa. Đùng đùng, vô cùng nặng nề ta kích bộ pháp rung động bảo tháp vang vọng cự hình diễn võ trường mỗi một nơi hẻo lánh. Rung động đám người lo nghĩ trái tim, Đàm sư huynh, ngài nhất định phải chịu đựng. Vô số trong lòng người yên lặng vì Đàm Vân khích lệ. Tên tiểu tạp chủng này thực lực chân thật cương nhiên như thế cường hãn, 107 tầng hắn đều có thể trèo lên. Bàng Thủy Nguyên tâm trung ác ngoan ngoan nói, hừ, bất quá vậy thì thế nào? Chiếu hắn tình huống hiện tại căn bản không lên được 108 tầng. Thời gian dần dần trôi qua, sau nửa canh giờ, Đàm Vân đã bước lên 139 khối bậc thang. Hắn toàn thân da chóc thịt bong, dòng máu đỏ sẫm thuận hai chân hội tụ ở hai chân, dính ướt giày, mỗi phóng ra một bước dưới chân liền lưu lại nhìn thấy mà giật mình dấu chân máu. Trong vòng nửa canh giờ, Thẩm Tố Băng ánh mắt một khắc cũng không rời đi Đàm Vân thân thể, nàng trong đôi mắt đẹp ánh mắt phức tạp có chờ mong, khát vọng, có lo lắng cùng bất an. Nàng chờ đợi Đàm Vân có thể leo lên 107 tầng, miêu tả xuất thuộc về hắn vinh quang, thuộc về mình đảm nhiệm thủ tịch lúc vinh quang. Lo lắng là rất sợ Đàm Vân hai chân cốt cách khó mà phụ trọng mà bẻ gãy. Nàng cùng tất cả trưởng lão đều rõ ràng, tại 309 lần trọng lực dưới, Đàm Vân đang dùng lệnh trèo lên tháp. Một khi hai chân không cách nào tiếp cận trọng lực phát sinh đứt gãy, Đàm Vân rất có thể té ngã sau trong nháy mắt bị trọng lực nghiền ép bỏ mình, hài cốt không còn. Đùng đùng, phảng phất giống như viễn cổ cổ thần đi tới tiếng bước chân, cách mỗi rất dài thời gian mới có thể vang lên một tiếng, có thể thấy được Đàm Vân tốc độ đến cỡ nào chậm chạp. Khoảng cách một canh giờ chỉ còn một khắc cuối cùng, lúc trái tim tất cả mọi người đều trôi lơ lửng. Bởi vì máu me khắp người, ngũ quan hủy hết, Đàm Vân đã leo lên thứ 186 khối bậc thang, chỉ kém 3 khối liền có thể đạp vào 107 tầng. A, Đàm Vân hét dài một tiếng, hắn uốn lượn như cung sống lưng, chậm chậm thẳng tắp giống như thánh giả lấy sống lưng chống lên thiên đường đạp lên 107 tầng. Giờ phút này tiếng hoan hô không có, hò hét thét lên cũng không có, chúng đệ tử chỉ có sùng bái trong ánh mắt lệ quang lấp lóe. Đàm Vân năng lực đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, 107 tầng đối với bọn hắn mà nói, mong muốn mà không thể thành. Tiểu thư, lão nô cảm giác Đàm Vân có chút cố chấp sẽ còn trèo lên tháp. Thẩm Thanh Phong hướng Thẩm Tố Băng cúi người chào thật sâu, lo lắng không thôi, chờ một lúc như xảy ra bất chắc còn xin tiểu thư có thể xuất thủ cứu hắn một mạng. Ừm, ta tận lực. Thẩm Tố Băng tiếng nói phủ lạc chân đạp phi kiếm trôi nổi tại Đàm Vân bên ngoài hơn 10 trượng, ánh mắt phức tạp nói, Đàm Vân, ngươi nhưng tiếp tục trèo lên tháp. Đàm Vân toàn thân phát run, chậm rãi ngẩng đầu, ngước nhìn thông hướng 108 tầng 88 khối bậc thang, run giọng nói, đệ tử muốn trèo lên. Nói xong, Đàm Vân kéo lấy mỏi mệt thân thể, bắt đầu hướng thông hướng 108 tầng bậc thang đi đến. Hắn rõ ràng mình không thể dừng lại, bởi vì cùng nhục thân cùng một chỗ trèo chống trèo lên tháp linh trì bên trong linh lực bây giờ chỉ còn lại 3 thành. Mình cần phải tại linh lực hầu như không còn trước, không tiếc bất cứ giá nào leo lên 108 tầng bảo tháp. Thẩm Tố Băng thở sâu, bỗng nhiên thu tay, nhìn qua đám người, thần sắc trang nghiêm, tiếng trời quanh quẩn tại đám người bên tai. Hôm nay Đàm Vân leo lên 107 tầng, đã sáng tạo ra 3 vạn năm tới huy hoàng, mà bây giờ hắn phải hướng chí cao vô thượng vinh dự khởi xướng khiêu chiến. Như thành công, hắn sẽ là từ Hoàng phủ Thánh Tông, xây tông 5 vạn năm đến nay, vị thứ nhất nội môn đệ tử leo lên 108 tầng người. Chư vị có thể chứng kiến hắn trèo lên tháp, bản thân liền là một loại vinh hạnh, bởi vì muốn leo lên 108 tầng thật quá khó khăn. Hiện tại, bản thủ tịch cho phép chư vị hướng Đàm Vân gửi lời chào, hướng Đàm Vân trợ uy. Thẩm Tố Băng nói xong, quay đầu nhìn chăm chú Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vẻ ôn nhu, bản thủ tịch chờ mong ngươi có thể thành công. Đệ tử hết sức, Đàm Vân bộ pháp dừng lại, chưa quay đầu, tiếp lấy đi tới thông hướng 108 tầng khối thứ nhất bậc thang phía dưới. Đàm sư huynh, ngài hết sức liền tốt, không bước lên được cũng không quan hệ, ngài đã rất lợi hại. Một dược viên đệ tử tiếng hò hét chưa rơi, liền bị nổi giận đùng đùng đại nhiêu cắt đứt, nãi nãi ngươi có phải hay không đầu óc nước vào rồi? Có ngươi dạng này trợ uy sao? Cái kia đại nhiêu ta cũng là lo lắng. Vậy đệ tử vừa mở miệng, đại nhiêu lần nữa đánh gãy, tin hay không ngươi nói thêm nữa một câu, chúng ta dược viên đệ tử có thể tươi sống xé ngươi nha. Lập tức không chỉ có Linh Sơn dược viên đệ tử ánh mắt bất thiện nhìn về phía vậy đệ tử, cái khác mấy vạn đệ tử cũng là như thế. Ngạch, ngạch ngươi một mặt, đại nhiêu hừ lạnh một tiếng, chợt rắc cuống họng hò hét nói, Đàm sư huynh, ngài nhất định có thể. Ngài tại đại nhiêu trong lòng chính là không chỗ không đều có thể thần, coi như cái này bảo tháp là 999 tầng, ngài như thường có thể leo lên đi. Chúng đệ tử từng cái khinh bỉ nhìn qua đại nhiêu, trợ uy cũng mẹ nó không thể không thiết thực a. Đàm Vân cố lên, chúc ngươi leo lên vinh quang đỉnh phong. Lúc này, La Phiền Tống Hồng từ đáy lòng hô. Đàm Vân trèo lên tháp biểu hiện đã khiến hai người thật sâu tin phục. Đàm sư huynh cố lên, chúc ngài leo lên vinh quang đỉnh phong. Tại hai người dẫn đầu dưới, mấy vạn đệ tử nhao nhao đi theo, hò hét rung động hư không, vang tận mây xanh. Giống, theo một tiếng như dã thú gào thét, vạn chúng trong chờ mong, Đàm Vân chân phải bước ra một bước, ngay sau đó, lại là giống to một tiếng, Đàm Vân chân trái cũng bước lên khối thứ nhất bậc thang. Kéo kẹt, đột nhiên tăng vọt đến 339 lần trọng lực, giống như một tòa núi lớn, ép cong Đàm Vân lưng, ép cong hai chân của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, chúng đệ tử trợ uy âm thanh im bặt mà dừng, bị nặng nề tiếng hít thở thay vào đó. Kéo kẹt, nhưng gặp theo Đàm Vân thể nội truyền ra làm cho người dùng mình cốt cách âm thanh, trên mặt hắn, phần cổ thậm chí cả toàn thân huyết nhục bắt đầu nổ tung. Tạp dịch trường bào vỡ nát tan tành, quần áo tả tơi, có thể thấy rõ ràng, Đàm Vân máu thịt be bét trên mặt, trên hai chân có bạch cốt âm u thoáng hiện. Đàm Vân, đừng có lại giữ vững được. Thẩm Thanh Phong lòng nóng như lửa đốt, ngươi dạng này xuống dưới sẽ không toàn mạng. Chương 244, sáng lập thần thoại, đỉnh tháp đang ở trước mắt ta, há có thể từ bỏ. Đàm Vân một tiếng giống to đông, một tiếng bước ra bước thứ hai. Theo Đàm Vân leo lên khối thứ hai bậc thang, hai chân của hắn huyết nhục văng tung tóe, huyết dịch róc rách. Kéo kẹt, rõ ràng cốt cách tiếng vang bên trong, Đàm Vân ánh mắt kiên định chậm chậm giơ lên sống lưng, nhẫn thụ lấy thiên đao vạn quả kịch liệt đau nhức, bắt đầu trèo lên tháp. Mỗi trèo lên một khối bậc thang, hắn phảng phất bị rút khô toàn thân khí lực, dưới chân chảy xuống một mảnh vết máu. Sau đó dài đến trong vòng nửa canh giờ, sớm đã hoàn toàn thay đổi Đàm Vân, đã cách 108 tầng, chỉ còn lại 18 khối bậc thang. Giống, Đàm Vân trầm hống, leo lên thứ 71 khối nước thang sát na, hắn máu me đầm đìa, ngũ quan cực độ vặn vẹo, hai chân cơ hồ chỉ còn lại có gân cùng xương. Ô, Đàm sư huynh, Linh Sơn dược viên các đệ tử khổ sở khóc, Thẩm Tố Băng đôi mắt đẹp rưng rưng, Đàm Vân nhất cử nhất động dẫn động tới tiếng lòng của nàng, nàng làm xong tùy thời xuất thủ cứu giúp Đàm Vân chuẩn bị. Nàng rơi lệ, không có những nhân tố khác, vẻn vẹn bởi vì cảm động môn hạ của mình ra dạng này một cái ý chí thiên nghị đệ tử. Đứa nhỏ ngốc a, Thẩm Thanh Phong nước mắt tuôn đầy mặt kêu khóc nói, Đàm Vân cần thiết hay không? Ngươi làm như vậy thật đáng giá không? Ngươi vì sao không phải hiện tại xung kích 108 tầng, ngươi đều có thể sau 3 tháng lại nếm thử a. Ngươi cũng được tấn thăng thai hồn cảnh bát trọng lại trèo lên tháp cũng được a. Cực phẩm giới từ thời không bảo tháp ngay ở chỗ này, nó cũng sẽ không chạy, ngươi gấp cái gì? Thẩm Thanh Phong kêu khóc không hiểu, giờ khắc này, những người khác cũng là như thế, bọn hắn không hiểu, cũng lý giải không được. Đàm Vân mắt điếc tai ngơ, hắn đã không có dư thừa khí lực mở miệng, hắn muốn đem khí lực nói chuyện lưu lại xung kích tháp đỉnh. Đàm Vân gắt gao ngang nhìn 108 tầng đóng chặt cửa tháp, trong đầu lướt qua quá nhiều chuyện. Hắn nghĩ tới vạn thế luân hồi trước, mình duy nhất thê tử bỏ mình. Nghĩ đến vạn thế luân hồi trước từng cái cửu nhân, nghĩ đến chư thần chiến trường, vĩnh hằng chi địa vẫn thần trong hạp cốc bởi vì mình mà chết, chư thần thần long, ma long. Hắn cũng nghĩ đến bây giờ cửu nhân, đan mạch thập nhị trưởng lão Lưu Vũ, nội môn chấp pháp trưởng lão Khâu Vĩnh Minh, thú hồn một mạch nhị trưởng lão Mộ Dung Hoàng, thánh mạch chủ tịch lệnh Hồ Dài Thương Hạc. Vạn thế cửu hận bây giờ địch nhân, đều cần ta không ngừng phấn đấu mạnh lên, mới có thể diệt địch báo thù. Ta không thể lãng phí dư thừa thời gian. Đàm Vân nghiến răng nghiến lợi, tiếng lòng phảng phất ở một đầu ma quỷ, đang tức giận gào thét, chỉ cần đạt được Tử Hoàng Chân Hỏa, lại tại trong tháp vượt qua 54 nguyệt, đến lúc đó ta chắc chắn thực lực tăng nhiều, chỉ có dạng này ta mới có thể cùng địch nhân quần nhau. Cửu hận phẫn nộ diễn hóa thành Đàm Vân kiên định tín niệm, không thể dao động ý chí chống lên. Đàm Vân dần dần uốn lượn sống lưng, lại bước ra một bước. Hắn run rẩy, huyết dịch tại dưới chân lan tràn, hắn phong tỏa tâm linh, đã nghe không được Thẩm Thanh Phong cùng mọi người la lên. Trong tầm mắt của hắn, lại không vật khác, chỉ có 108 tầng đóng chặt cửa tháp. Thân thể kịch liệt đau nhức, hắn phảng phất không cách nào cảm nhận được thân thể, càng giống là của người khác, chỉ có ý chí chiến đấu sục sôi, vĩnh viễn không lùi bước, nâng lên cơ hồ biến thành cốt cách hai chân, gian nan mà run rẩy trèo lên lấy bậc thang. Đường Đàm Vân khoảng cách 108 tầng chỉ còn lại 10 khối bậc thang, lúc tại 339 lần trọng lực dưới, có thể thấy rõ ràng hắn linh lực bao phủ trên mặt cơ hồ không có huyết nhục, nhất là hai chân của hắn đã chỉ còn lại có bò đầy huyết dịch cốt cách. Xa xa nhìn lại như là dưới trời sao, hình người khô lâu, máy móc run rẩy. Mọi người không tiếng động nhìn qua một màn này, bọn hắn không cách nào tưởng tượng Đàm Vân đến cùng thừa nhận dạng gì tra tấn. Thẩm Tố Băng nước mắt mơ hồ, ánh mắt nàng ngậm miệng, vì có được đệ tử như vậy mà kiêu ngạo. Đồng dạng nàng không nghĩ ra đến tột cùng là cái gì tín niệm chống đỡ lấy Đàm Vân, khiến cho hắn đã bị thương thành dạng này còn tại kiên trì. Đàm Vân cử động rung động thật sâu lấy nàng, rung động ở đây mỗi người. Mỏi mệt kịch liệt đau nhức ăn mòn Đàm Vân, thảm không nỡ nhìn thân thể, nhưng hắn sung huyết ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Leo lên 108 tầng quyết tâm không chút nào dao động. Nhanh, hy vọng đang ở trước mắt. Đàm Vân nhìn chòng chọc vào 108 tầng bảo tháp, cửa tháp hư nhược, tiếng lòng vòng đi vòng lại tái diễn câu nói này. Đông đông đông, bước chân nặng nề âm thanh gánh chịu lấy đám người kích động, gánh chịu lấy đám người ký thác. Lung lay sắp đổ Đàm Vân leo lên thứ 87 khối bậc thang. Khoảng cách leo lên 108 tầng bảo tháp cách chỉ một bước. Giống, thấp giọng gào thét từ Đàm Vân khoang miệng truyền ra, khi hắn đùi phải đi trên 108 tầng lúc trèo chống thân thể chân trái cốt cách bỗng nhiên bò đầy một tia có thể thấy rõ ràng vết rạn. Tiểu tử thúi chịu đựng. Thẩm Thanh Phong trực câu câu nhìn chăm chú Đàm Vân, già nua hò hét bên trong ẩn chứa khó mà che giấu bi thống cùng chờ mong. Đàm sư huynh còn kém nửa bước, ngài chịu đựng. Đại Nhiêu khàn cả giọng kêu khóc, Đàm sư huynh đứng vững a. Đàm sư huynh, tại hơn 5 vạn tên đệ tử bành trướng âm thanh bên trong, Đàm Vân đùi phải chống đất chân trái từng tấc chật vật nâng lên, cuối cùng bước lên cuối cùng một khối bậc thang. Hắn sừng sững tại 108 tầng cửa tháp bên ngoài. Lập tức bao phủ hắn 339 lần trọng lực sạch sành xanh không thể nào. Đàm Vân toàn thân run lên, cơ hồ chỉ còn lại khung xương, hắn chậm rãi quay người quan sát bảo tháp, khóe miệng phát họa ra một vòng ý cười. Đây là một loại giàu có thành tựu thỏa mãn ý cười. Tiểu thư thành công. Đàm Vân thành công. Thẩm Thanh Phong nhìn xem Thẩm Tố Băng vui đến phát khóc. Đàm Vân trở thành 5 vạn năm qua bị thứ nhất leo lên 108 tầng đan mạch đệ tử. Ta biết. Thẩm Tố Băng kích động nước mắt rì rào nhỏ xuống, bởi vì nàng rõ ràng Đàm Vân vẻn vẹn lấy thai hồn cảnh thất trọng, tại mấy vạn người chứng kiến dưới rèn đúc thần thoại, phá vỡ tổ sư gia xây tông đến nay, nội môn chín mạch đệ tử không người leo lên cực phẩm giới từ thời không bảo tháp 108 tầng thiết luật. Giờ khắc này Đàm Vân chế tạo thần thoại vinh dự, không chỉ có là cá nhân hắn, đồng thời cũng là toàn bộ đan mạch. Đàm Vân thẳng liệt sừng sững không ngã, hắn vinh quang vạn trượng. Mấy vạn đệ tử nhao nhao kích động kêu gào, thành công, Đàm sư huynh leo lên 108 tầng. Đúng vậy a, thật kích động, ta kích động muốn khóc. Tại trong chúng ta cử chín đại mạch bên trong đều thiết lập lấy cực phẩm giới từ thời không bảo tháp. Từ tổ sư gia thành lập tông đến nay, chín mạch đệ tử đến nay không người có thể leo lên bảo tháp tháp đỉnh thế, nhưng là chúng ta Đàm sư huynh lại làm được. Đúng vậy a, là Đàm sư huynh sáng lập thần thoại thuộc về chúng ta đan mạch thần thoại. Hơn 5 vạn năm toàn bộ nội môn chỉ có chúng ta đan mạch Đàm sư huynh làm được. Mặc dù có thể leo lên 108 tầng cũng không đại biểu Đàm sư huynh thực lực chính là nội môn đệ tử đệ nhất nhân, nhưng hắn chỉ ít có thể cao cương ngọa long bằng 200 người đứng đầu a. Ừm, nói có lý. Ha ha ha ha, ta rất muốn nhìn xem, trong khi hắn bắt đại thủ tịch biết được bọn hắn trước đó trong mắt phế vật bây giờ biểu hiện về sau từng cái mặt mo đỏ bừng bộ dáng. Chương 245, giấu giếm sát cơ. Quanh quần lấy chúng đệ tử tiếng cười vui, Thẩm Tố Băng củ sen cánh tay ngọc có chút khẽ nâng lên, ra hiệu đám người yên tĩnh. Nàng mép váy bay lên, ngựa kiếm bay thấp tại Đàm Vân trước người, lo nghĩ nói, ngươi thương thế nặng như vậy, tiến nhanh nhập tháp để Trung Đức giúp ngươi chữa thương. Đa tạ thủ tịch quan tâm, đệ tử không có việc gì. Đàm Vân vô cùng suy yếu nói, quay người kéo lấy thân thể, đi lại duy gian đẩy ra cửa tháp chậm rãi bước vào. Siêu siêu, Thẩm Thanh Phong, Thẩm Văn Đức chân đạp phi kiếm bay thấp tại Thẩm Tố Băng trước mặt. Thẩm Tố Băng tựa hồ nghĩ tới điều gì, mày ngài nhíu chặt, Trung Đức ta đã để Thanh Phong trên Thương Linh Tiên Sơn dựng lên cờ xí. Như sư phụ nhìn thấy, hắn sẽ tiến về Hoàng Phủ Thánh đi, ta muốn trở về Băng Thanh Tiên Sơn, chờ Đức Lão tin tức. Vì Đàm Vân chữa thương, liền giao cho ngươi, cần phải đem hắn y tốt, không được có mất. Nghe vậy, Thẩm Văn Đức khom người nói, tiểu thư, ngài cứ việc yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ chữa khỏi Đàm Vân. Thẩm Tố Băng chán hơi điểm, chợt nghĩ đến Đàm Vân đông đảo cửu nhân, như bị cửu nhân của hắn biết được Đàm Vân leo lên tháp đỉnh, sợ rằng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ra tay với Đàm Vân, không cho Đàm Vân trưởng thành cơ hội. Thẩm nghĩ nơi đây, nàng quét mắt tất cả trưởng lão đệ tử, không thể nghi ngờ nói, chư vị trưởng lão đệ tử nghe lệnh, thuộc hạ đệ tử tại. Đám người chăm miệng một lời. Thẩm Tố Băng không thể nghi ngờ tuyên bố, Đàm Vân leo lên 108 tầng bảo tháp sự tình không có bản thủ tịch cho phép, ai dám nói cho đan mạch người bên ngoài, giết không tha. Bao quát trưởng lão ở bên trong cũng giống như vậy, tất cả trưởng lão, đệ tử không rõ ràng cho lắm, lúc này xưng là. Thêm chút suy nghĩ qua đi, đa số người nghĩ lầm thủ tịch đây là muốn đem Đàm Vân làm hơn 2 năm về sau chín mạch thi đấu lúc át chủ bài a. Thẩm Tố Băng hạ lệnh tất cả trưởng lão, đệ tử tự nhiên không dám tiết lộ ra ngoài. Thẩm Tố Băng nhìn về phía Đỗ Trần, phân phó nói, nhị trưởng lão chờ một lúc ngươi đem Huyền Thanh Diễm ban thưởng này Đàm Vân về sau, đem lời ta nói tự mình nói cho thập nhị trưởng lão, để Lưu Vũ đem hắn môn hạ đệ tử ước thúc tốt, Đàm Vân trèo lên tháp thời điểm tuyệt không thể tiết lộ. Thuộc hạ tuân mệnh, Đỗ Trần lĩnh mệnh về sau chân đạp phi kiếm, bay vào 108 tầng bảo tháp bên trong. Sau đó Thẩm Tố Băng để đám người tản về sau, ngự kiếm bay hướng Băng Thanh Thiên Sơn. Bây giờ luyện chế hoàn hồn tôn đan, lửa xém lông mày. Nàng trông mong tinh tinh, trông mong mặt trăng muốn mau sớm có thể từ Hoàng Phủ Thánh đi Thẩm Văn Đức nơi đó, nghe được sư phụ đã tới Hoàng Phủ Thánh làm được tin tức. Nàng đã xem tất cả hy vọng đều ký thác vào sư phụ trên thân. Không có sư phụ, nàng không dám tưởng tượng hơn 4 tháng sau, tay không tiến về thiên môn đan mạch gặp mặt chư vị trưởng lão lúc chuyện xảy ra. Nàng rõ ràng, bây giờ mình chỉ có 2 con đường có thể đi. Một đầu chờ mong sư phụ sớm ngày xuất hiện giúp mình luyện đan. Một cái khác đầu, vì này cha báo thù chỉ có thể chịu đựng Chu Ô Vân lăng nhục mà bảo mệnh. Thẩm Tố Băng rời đi về sau, 9 thành đệ tử lần lượt rời đi. Còn lại thì tiến về trao quyền điện xếp hàng, chuẩn bị tiến vào 1000 tòa trung phẩm giới tử thời không bảo tháp bên trong tu luyện. Xếp hàng thời khắc vẫn như cũ say sưa ngon lành đàm luận Đàm Vân trèo lên tháp sự tình. Đối với rời đi đệ tử mà nói, tối nay nhất định là bọn hắn đêm không ngủ. Linh Sơn Dược Viên các đệ tử tâm hệ Đàm Vân an nguy cũng không rời đi, đều thần sắc lo lắng chân đạp phi kiếm trôi nổi tại cực phẩm giới tử thời không trên bảo tháp không. Đồng thời, đang đạo chiến trên bảng 200 người đứng đầu bên trong hơn 100 người cũng tiến vào 99 tầng bảo tháp bên trong chuẩn bị tu luyện. Giờ phút này, đang đạo chiến trên bảng xếp hạng thứ nhất La Phiền, thứ hai Tống Hồng, chân đạp phi kiếm trôi nổi tại Linh Sơn Dược Viên đệ tử phía trước. La huynh, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại Đàm Vân? Tống Hồng như có điều suy nghĩ nói. 9 thành, La Phiền chi tiết nói, chúng ta không cách nào leo lên 108 tầng, cũng không đại biểu Đàm Vân là đối thủ của chúng ta, không phải sao? Tống Hồng gật gật đầu cười khổ nói, chúng ta sớm muộn không phải là đối thủ của Đàm Vân, hắn tại trong tháp tu luyện 3 tháng, giống như là ngoại giới 4 năm rưỡi thời gian, đãi hắn xuất tháp ngày, người ta chỉ sợ chiến thắng hắn, liền khó càng thêm khó. Chuyên cua tôi, nét Tống Hiền đệ chưa có nhụt chí. La Phiền cười nói, đợi ta sư phụ sau khi ra ngoài, hỏi một chút lão nhân gia ông ta, như Đàm Vân vô sự. Chúng ta liền tiến vào trung phẩm giới tử thời không trong tháp tu luyện 3 tháng, đợi Đàm Vân sau khi ra ngoài chúng ta hẹn hắn luận bàn một phen, ai mạnh ai yếu thử một lần liền biết. Ta cũng đang có ý này. Tống Hồng ứng thanh lúc Thẩm Văn Đức, Đỗ Trần, Thẩm Thanh Phong, Lại Sương cùng nhau từ 108 tầng bảo tháp bên trong đi ra. Lại Sương sở dĩ cùng 3 người cùng nhau ra, tự nhiên là mới tiến vào bảo tháp bên trong, để Đàm Vân giao nộp sử dụng 108 tầng bảo tháp phí dụng. Đồ Nhi gặp qua sư phụ, La Phiền chân đạp phi kiếm, mặt hướng Đỗ Trần sâu cúi đầu, sư phụ, Đàm Vân thương thế như thế nào? Đỗ Trần mặt ủ mày cho nói, thương thế rất nặng, lục trưởng lão đã cho hắn phục dụng đan dược khỏi hẳn là chuyện sớm hay muộn. Nói xong, Đỗ Trần nhìn xem La Phiền, ánh mắt chờ mong, ngươi cùng Tống Hồng, mặc dù cùng là đê giai đại đan sư, ấn lý thuyết tam đại cổ lão tông môn đan thuật thi đấu lúc các ngươi hẳn là phần thắng rất lớn. Nhưng mọi thứ đều có vạn nhất, ta lo lắng nhất chính là Vĩnh Hằng Thiên Tông cùng Thần Hồn Thiên Cung trong nội môn đệ tử sẽ có trung giai đại đan sư tồn tại. Cho nên, đan thuật thi đấu trước hơn 2 năm thời gian bên trong các ngươi còn phải lại tiếp lại lệ, tranh thủ tấn cấp trung giai đại đan sư mới là. Nghe vậy Thẩm Văn Đức phụ họa nói, nhị trưởng lão nói có lý. Hai người các ngươi cố gắng nhiều hơn đi. Đồ Nhi tuân mệnh, La Phiền, Tống Hồng gật đầu nói. Lúc này Thẩm Thanh Phong nhìn qua chúng dược viên đệ tử cười nói, đều trở về mỗi người quản lý chức vụ của mình, bồi dưỡng linh dược đi. Các ngươi Đàm sư huynh lệnh cứng đến nỗi rất không có việc gì. Đám người nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất, chợt chân đạp phi kiếm cùng nhau hướng Thương Linh Tiên Sơn bay đi. 108 tầng bảo tháp bên trong, rất cảm thấy hư nhược Đàm Vân nằm ngửa tại mặt đất bên trên. Tại mới Thẩm Văn Đức kiên trì dưới, Đàm Vân hai tay đã bị Thẩm Văn Đức nối liền. Đàm Vân quả thực quá mệt mỏi, hắn lẳng lặng địa nằm, mặc cho thương thế tự hành khôi phục. Một loại kiếp sau trọng sinh cảm giác vui sướng tràn ngập nội tâm của hắn. Hắn biết 339 lần trọng lực đã là mình có khả năng tiếp cận cực hạn. Màn đêm rút đi, bình minh tiến đến Lư Đạo Tiên Sơn. Lư Vũ đưa mắt nhìn nhị trưởng lão Đỗ Trần rời đi. Đỗ Trần rời đi về sau, Lư Vũ hai mắt nhắm lại cười gằn nói, tiểu tạp chủng này vậy mà leo lên 108 tầng. Bất quá vậy thì thế nào, sau 3 tháng vẫn là phải chết tại Lại Xương trong tay. Thẩm Tố Băng cái này lũ đàn bà thối tha trở nên thật là nhanh. Lư Vũ cười nhạo, hiện tại gặp Đàm Vân trèo lên tháp thành công, liền thay Đàm Vân suy nghĩ, để tất cả đan mạch trưởng lão đệ tử không được lan truyền ra ngoài còn không phải lo lắng Khâu Vĩnh Minh tú hồn một mạch nhị trưởng lão thánh hồn một mạch thủ tịch biết được về sau không cho Đàm Vân trưởng thành cơ hội. Lư Vũ cũng không đem Đàm Vân leo lên 108 tầng hành vi nghịch thiên cáo chi Đàm Vân cửu nhân nhóm, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc sau 3 tháng chỉ cần Đàm Vân rời đi cực phẩm giới tử thời không bảo tháp liền sẽ bị luyện hồn cảnh ngũ trọng Lại Xương lặng yên không tiếng động đánh giết. Chương 246, bước vào bát trọng. Hôm sau, Khúc Nhật Đông thăng lúc cực phẩm giới tử thời không bảo tháp 108 tầng bên trong thời gian đã qua 8 ngày. Trải qua 8 ngày khôi phục, bây giờ Đàm Vân hoàn hảo như lúc ban đầu. Từ bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. dưới đất đứng dậy cởi xuống lang lũ trường bào, đổi một thân mới tinh tạp dịch ngân bào. Hắn mang theo như mộc xuân phong thiếu dung, hướng bảo tháp chỗ sâu một tòa cổ kính đài cao đi đến. Trên đài cao thình lình thiêu đốt lên một sợi hơn một xích cao màu tím sậm hỏa diễm tử hoàng chân hỏa. Rốt cục đạt được ngươi, ha ha ha. Đàm Vân kìm lòng không được cười sang sảng, âm thanh khuấy động tại lớn như vậy bảo tháp bên trong, phát tiết lấy trong lòng của hắn hưng phấn. Tới gần tử hoàng chân hỏa, một trận cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt, khiến cho không gian cực độ vặn vẹo. Như đổi lại phổ thông đệ tử, muốn tới gần tử hoàng chân hỏa cần lấy linh lực hộ thể mới có thể. Đàm Vân bởi vì có được hồng mông hỏa diễm nguyên nhân, bởi vậy hắn vẻn vẹn chỉ là cảm nhận được một tia nhiệt độ. Đường Đàm Vân khoảng cách tử hoàng chân hỏa 10 trượng lúc dừng bước, cánh tay phải vung lên, nhất thời một lam một thanh hai đoàn hỏa diễm từ càn khôn giới bên trong bay ra, bay thấp trên đài cao cùng tử hoàng chân hỏa song song cùng một chỗ đốt cháy. Toàn thân xanh thẳm hỏa trùng cao tới 3 thước chính là Thẩm Văn Đức ban thưởng 100 tầng hỏa thuộc tính hạ phẩm bảo giai hỏa trùng đại diễn linh hỏa, mà toàn thân phát ra màu xanh hỏa trùng cao tới 1 trượng 1 thước chính là Đỗ Trần hỏa thuộc tính thượng phẩm bảo giai hỏa trùng huyền thanh diễm. Hồng mông hỏa diễm cho ta nuốt. Đàm Vân tay phải cách không đẩy ra, đột nhiên nhị giai đại thành cao khoảng 1 trượng hồng mông hỏa diễm từ lòng bàn tay chui ra, trong nháy mắt huyễn hóa thành hiện ra từ sắc quang choáng lưới lửa, bao phủ lại đại diễn linh hỏa huyền thanh diễm tử hoàng chân hỏa. Hồng mông hỏa diễm bắt đầu cắn nuốt, ba loại hỏa trùng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi thu nhỏ, trong đó tử hoàng chân hỏa thu nhỏ tốc độ chậm chạp nhất. Theo thôn phệ, hồng mông hỏa diễm huyễn hóa thành lưới lửa cũng chậm chậm biến lớn. Nếu muốn đem ba loại hỏa trùng thôn phệ xong, chỉ ít cũng phải 5 tháng thời gian. Đàm Vân thấp giọng tự nói. Sau đó, ngồi xếp bằng thi triển hồng mông ngưng khí quyết, theo hai tay ở trước ngực kết ấn, lập tức cực phẩm giới tử thời không trên bảo tháp không gió nổi mây phun, nồng đậm như xương thiên địa linh khí, nhanh chóng ngưng tụ thành một cỗ cao tới 200 trượng vòng xoáy linh khí, hướng 108 tầng bảo tháp cuồng bạo tràn vào. Trong nháy mắt, Đàm Vân giống như đưa thân vào linh khí hải dương, trong mi tâm linh trì điên cuồng thôn vệ lấy linh khí. Trong tháp không tuế nguyệt trên đời đã ngàn năm, trong tháp nửa năm sau. Hồng mông hỏa diễm đem sau cùng tử hoàng chân hỏa thôn vệ xong sát na, hóa thành một cỗ cao tới 5 trượng tử sắc hỏa diễm. Mạnh ấm từ hồng mông trong ngọn lửa bốc hơi mà xuất, khiến cho toàn bộ trong tháp không gian như trong suốt thủy triều cuồn cuộn, lấy cực phẩm bảo khí tháp bích có chút phím hồng. Ngồi xếp bằng Đàm Vân bỗng nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong lộ ra kích động quang trạch tam giai sơ kỳ. Theo hồng mông hỏa diễm đem đại diễn linh hỏa huyền thanh diễm từ hoàng chân hỏa thôn phệ, bây giờ đã từ nhị giai đại thành vượt qua nhị giai đỉnh phong, bước vào tam giai sơ kỳ, mang ý nghĩa trong nháy mắt có thể đem hạ phẩm bảo khí hóa thành cho tàn. Hắn có thể nào không kích động? Đàm Vân trong tâm niệm, hồng mông hỏa diễm hóa thành một đạo tử mang tu hút lòng bàn tay phải. Bình phục tâm tình, Đàm Vân tiếp lấy ngưng thần nín hơi bế quan tu luyện, cảm giác từ nơi sâu xa thai hồn cảnh bát trọng bình chướng. Đàm Vân quên đi thời gian, quên đi hết thảy, trong nháy mắt lại qua 1 năm, Đàm Vân rốt cục cảm giác được bát trọng cảnh bình chướng. Thế nhân đều biết theo cảnh giới càng cao tăng lên cảnh giới lúc chỗ tốn thời gian càng ngày càng dài. Đàm Vân mặc dù tốc độ tu luyện là người khác gấp 10, nhưng cảm giác bình chướng lại cùng người thường không hai. Hắn gấp 10 tốc độ thì là thể hiện tại linh trì bên trong linh lực hóa dịch cùng linh dịch hóa thai quá trình bên trên. Đàm Vân bắt đầu toàn lực bắn vào cảnh giới, lập tức phương viên trăm trượng linh trì bên trong một thiên linh lực tựa như một tầng màu vàng kim nhạt đám mây, bao phủ tại thứ 8 miệng giếng cạn linh thai trên không. Linh lực hóa dịch, Đàm Vân một ý niệm, màu vàng kim nhạt đám mây giống như linh lực xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ, lấy so với thường nhân gần 10 lần tốc độ chậm rãi hòa tan thành giọt giọt màu vàng kim nhạt linh dịch, giống như là giọt mưa nhỏ xuống tại thứ 8 miệng linh thai bên trong. Thời gian lặng yên trôi qua, sau 10 ngày, thứ 8 miệng linh thai bên trong linh dịch đã tụ mãn, hiện ra sóng nước lấp loáng. Linh dịch hóa thai, Đàm Vân nghĩ lại ở giữa, linh thai bên trong linh dịch giống như là dao phó linh tính, bắt đầu chậm chậm xoay chuyển, sau 3 canh giờ, linh dịch ngưng tụ thành một cái ngồi xếp bằng chất lỏng hình người tán giật lấy nhàn nhạt kim quang. Đón lấy thể lỏng hình người bắt đầu chậm chậm cố hóa. 4 tháng về sau triệt để biến thành một tôn, cùng Đàm Vân giống nhau như đúc hồng mông thai hồn, tựa như pho tượng không nhúc nhích tí nào, khoanh chân tại thứ 8 miệng linh thai bên trong. Tùy theo, giếng cạn linh thai nhanh chóng biến mất, thời khắc thứ 8 tôn hồng mông thai hồn mở mắt. Hai mắt thâm thúy tựa như biển, bắn ra hai đạo giống như hỗn độn ánh mắt. Khi ánh mắt thu hồi lúc, một đôi mắt tạo thành hồng mông trạng thái, lộ ra nhiếp nhân tâm phách uy năng. Giờ phút này, 8 tôn hồng mông thai hồn hiện lên hình khuyên khoanh chân tại Đàm Vân linh trì bên trong. Mang ý nghĩa hắn bước vào thai hồn cảnh bát trọng, theo cảnh giới tăng lên, vô luận là Đàm Vân linh hồn cũng là hồng mông đồ thần kiếm trận uy lực sẽ tăng cường. Đàm Vân nhìn một cái tháp trên vách treo tính theo thời gian linh trung, lúc này mới phát hiện mình tại trong tháp đã vượt qua 1 năm 9 tháng số 018 ngày. Khoảng cách bảo tháp mở ra thời gian còn thừa lại 2 năm 8 tháng số 012. Đàm Vân cũng không tiếp lấy tu luyện tăng lên cảnh giới. Hắn biết rõ cho dù mình tấn thăng thai hồn cảnh cửu trọng, mình gặp được luyện hồn cảnh tu sĩ như thường chết. Thế là, hắn quyết định tiếp xuống thời gian trước tu luyện hồng mông bá thể, sau đó lại đem mình còn lại 9 cái cao nhất có thể lấy luyện chế trung phẩm bảo giai phù lá mùa, luyện chế ra tính công kích trung phẩm bảo phù, mưu cầu ứng phó luyện hồn cảnh cường giả thủ đoạn. Bây giờ Đàm Vân đã xem hồng mông bá thể tu luyện tới đệ nhị giai giai đoạn đại thành. Trước đó đã xem hai chân, tả hữu 24 cái xương sườn rèn luyện hoàn thành. Bây giờ theo hắn bước vào bát trọng cảnh, nhưng điều khiển 10 cỗ hồng mông thần dịch rèn luyện xương sống. Đợi bước vào cửu trọng cảnh, liền có thể lại điều khiển 10 cỗ hồng mông thần dịch rèn luyện phần cổ trở xuống cốt cách, một khi rèn luyện hoàn thành, nhục thể của hắn trình độ cứng cáp liền có thể so sánh cực phẩm linh khí, có được tay không xé rách thượng phẩm linh khí mênh mông lực lượng.

Hắn thấy Đàm Vân rõ ràng có thể leo lên 108 tầng bảo tháp, lại cố ý chậm rãi thôn thôn, đưa mình sắp leo lên 100 tầng lúc cố ý vượt qua mình, để cho mình thất thần, suýt nữa mất mạng. Trong lòng hắn, bây giờ mình sỉ nhục đều là bái Đàm Vân ban tặng. Thứ năm sự kiện cũng là chấn động một thời, bởi vì Lưu Vũ môn hạ Đoạn Chấp Sự, Đoạn Chân tử vong tin tức truyền đến Thẩm Tố Băng trong tai. Nguyên nhân là một đan mạch đệ tử tại Hoàng phủ Phường Thành trở về đan mạch trên đường, không thể nghi ngờ phát hiện Đoạn Chân rơi xuống trong núi hư thối thi thể. Thẩm Tố Băng giận dữ yêu cầu Lưu Vũ cần phải tra rõ việc này, tìm ra hung thủ là ai. Lưu Vũ gấp sức đầu mẻ trán, hắn vẫn cho là Đoạn Chân sát Đàm Vân thời điểm bị Thẩm Thanh Phong phát hiện sau đánh giết. Hắn nghe nói Thẩm Tố Băng để cho mình tra rõ việc này, hắn tiềm thức nhận định Thẩm Tố Băng sớm đã hoài nghi là mình an bài Đoạn Chân tiến đến sát Đàm Vân. Có thật giật mình, hắn cho rằng Thẩm Tố Băng là muốn xuống tay với mình. Kể từ đó, hắn càng thêm hy vọng đến cái không có chứng cứ, mau chóng diệt trừ Đàm Vân, cho dù đến lúc đó Thẩm Tố Băng đối phó mình liền đem trách nhiệm hoàn toàn trốn tránh đến đã chết Đoạn Chân trên thân. Cái này hơn một tháng thời gian, Lư Vũ liên tục dặn dò Khương Hiệp nhất định không thể để cho Đàm Vân rời đi bảo tháp về sau còn sống trở về Thương Linh Tiên Sơn. Cùng một thời gian, Băng Thanh Tiên Sơn, Băng Thanh trong điện, Thẩm Tố Băng thần sắc lo nghĩ bất an. Tiếp qua 85 ngày chính là ta tiến về Thiên Môn đan mạch nộp lên Hoàn Hồn Tôn đan thời gian, sư phụ lão nhân gia ông ta đến cùng đi đâu? Thanh Phong đã đem cờ xí cắm trên Thương Linh Tiên Sơn đã hơn 2 tháng, sư phụ làm sao còn chưa có đi Hoàng Phủ Thánh Đi? Không được, ta muốn tới Hoàng Phủ Thánh Đi trông coi sư phụ đến. Thẩm Tố Băng vô cùng lo lắng phóng ra cửa điện, thông qua đỉnh truyền tống trận tiến về Hoàng Phủ Phương Thành. Chương 248, chín đại bảo phù. Một lát sau, Hoàng Phủ Thánh Đi, lầu một đấu giá đài cao hậu phương gian phòng bên trong, ngay tại giám định thiên tài địa bảo Thẩm Văn Đức sững sờ thả ra trong tay một gốc linh dược, cười ha hà nói: Thẩm nha đầu, đây là thế nào? Một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Thẩm Tố Băng bấp máy môi son, lo nghĩ nói: Đức lão, ta hỏi ngươi một sự kiện, còn xin ngươi chưa có gạt ta. Thế nào đây là êm đẹp nói những này? Thẩm Văn Đức nghi ngờ nói: Thẩm nha đầu, ngươi nói chuyện gì? Đức lão, gần nhất hơn một tháng, sư phụ ta đi tìm ngươi không có. Thẩm Tố Băng hỏi: Không có. Thẩm Văn Đức lắc đầu nói: Thế nào, ngươi nha đầu này còn không tin được lão hủ à? Đã lần trước lão hủ đáp ứng ngươi, nếu ngươi sư phụ tới, sẽ vụng trộm thông chi ngươi, vậy lão hủ quả quyết sẽ không nuốt lời. Đức lão, ta tin ngươi, chỉ là... Thẩm Tố Băng cắn một chút môi son, tức giận nói: Chỉ là ta đem cờ xí cắm vào Thương Linh Thiên Sơn, đã hơn 2 tháng cũng không có gặp sư phụ ta bóng người. Lại có việc này? Thẩm Văn Đức trừng mắt dựng thẳng: Văn, có lẽ sư phụ ngươi gần nhất đang bận, chưa tiến về Thương Linh Thiên Sơn thôi. À đúng, đến tột cùng phát sinh chuyện gì rồi? Ngươi vội vã như thế tìm ngươi sư phụ, ai, một lời khó nói hết. Thẩm Tố Băng thần sắc ảm đạm nói: Đức lão, ngài trước bận bịu, ta đến số 3 chí tôn khách quý trong các chờ lấy sư phụ ta. Nếu có người tìm ta, phiền phức ngài để người phía dưới cho ta biết một tiếng. Gặp Thẩm Tố Băng không nói, Thẩm Văn Đức cũng không tốt hỏi lại, nhân tiện nói: Tốt, ngươi lên đi. Thẩm Tố Băng miễn cưỡng vui cười, tiếp theo lập truyền thân thể mềm mại, bộ sinh niên bước ra cửa phòng, đi tới lầu 7 số 3 chí tôn khách quý trong các. Nàng bộ dáng bất lực nhìn qua sơn thủy sau tấm bình phong Đàm Vân đã từng ngồi qua ngọc ghế dựa, thấp giọng ngâm khẽ: Sư phụ, van cầu ngài mau ra hiện đi, đồ nhi thật rất cần ngài. Thẩm Tố Băng cái này nhất đẳng liền trông mòn con mắt đợi 43 ngày, nhưng sư phụ vẫn như cũ bặt vô âm tín. Cùng một thời gian, cự hình trên diễn võ trường phương 80000 trượng không trung, biển mây bên trong một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, biển mây đằng phù. Như cẩn thận quan chi liền sẽ phát hiện không có một ai, biển mây bên trong từng đoàn theo gió trục lưu bạch vân từ một mảnh đứng im hư không hai bên thổi qua, phảng phất bạch vân đụng phải lớp kín vô hình trên tường. Sở dĩ sẽ tạo thành cảnh tượng như vậy là bởi vì luyện hồn cảnh ngũ trọng Khương Hiệp ngay tại kích ra ẩn thân phù, chân đạp phi kiếm giấu kín tại biển mây bên trong. Giờ phút này Khương Hiệp phóng thích linh thức bao phủ cực phẩm giới từ thời không bảo tháp, sắc mặt tái xanh tự nhủ: Tiếp qua nửa canh giờ Đàm Vân liền ra, hôm nay Đàm Vân phải chết, hắn nếu không chết chỉ sợ chết người chính là ta. Đàm Vân, ngươi đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, muốn trách thì trách ngươi đắc tội Lưu Vũ. Khương Hiệp rất rõ ràng, 3 tháng trước là mình bày mưu tính kế để Cao Dương Vô Song, Âu Dương Thiến đối phó Đàm Vân, kết quả hai người bị Đàm Vân giết chết. Lưu Vũ hận thấu mình, hôm nay mình chỉ có làm thịt Đàm Vân mới có thể lắng lại Lưu Vũ lửa giận. Cùng một thời gian, cực phẩm giới từ thời không bảo tháp 108 tầng. Ngồi xếp bằng Đàm Vân, hài lòng nhìn xem trước người 9 cái trung phẩm bảo phù, khóe miệng tràn lên một vòng ý cười: 2 năm 1 tháng có thừa, rốt cục đem các ngươi luyện chế ra tới, các ngươi thế nhưng là ta sau này lớn nhất đòn sát thủ. Đàm Vân ngoác ở giữa, đem 9 cái bảo phù thu nhập càn khôn giới bên trong. Hắn phân biệt luyện chế ra 3 tấm phong thuộc tính cao chọc trời gió lốc phù, 3 chương lôi thuộc tính lôi động cửu tiêu phù, 1 chương không gian thuộc tính không gian lồng giam tuyệt sát phù, cùng 1 chương tử vong thuộc tính tịch diệt tử thần phù, cùng 1 chương thời gian thuộc tính thời gian nhất thời dừng lại phù. 9 cái đều là trung phẩm bảo phù, ngoại trừ thời gian nhất thời dừng lại phù bên ngoài, cái khác 8 cái đều là tính công kích bảo phù. Nguyên bản Đàm Vân là dự định luyện chế thời gian rào sát phù, nhưng bởi vì thời gian không đủ cuối cùng đổi thành thời gian nhất thời dừng lại phù. Bỗng nhiên Đàm Vân ánh mắt hung ác nham hiểm, hàn mang tất hiện: Khâu Vĩnh Minh, lão tử 9 phù nơi tay, ngươi cái này nội môn chấp pháp trưởng lão qua không được bao lâu muốn đổi người. Thu hồi sát ý, Đàm Vân nghĩ đến trước đó lại xương thu lấy mình tiến vào 108 tầng bảo tháp phí tổn lúc nói lời, ánh mắt của hắn không thôi nhìn quanh 108 tầng bảo tháp, buồn bực không thôi: Ai mẹ nó quy định cùng một người tiến vào 108 tầng gắn liền với thời gian sau 3 tháng, trong 1 năm không được lại trèo lên tháp. Cứ việc Đàm Vân biết tông môn cao tầng là vì cái khác đệ tử ưu tú cân nhắc không muốn để cho một người độc bá 108 tầng, nhưng hắn vẫn như cũ có loại xúc động mà trừ thề. Dù sao hiện tại ngoại trừ mình, không phải không người có thể leo lên tới sao? Đàm Vân quyết định về sau có thể sư phụ danh nghĩa để Thẩm Tố Băng đổi một chút quy củ. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân tự hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt chờ mong, phóng thích linh thức thấm vào treo móc ở bên hông linh thú đại bên trong. Nhưng vuông tròn 400 trượng bên trong linh thú đại bên trong Kim Long Thần Sư nằm dạp trên mặt đất, nguyên bản huyết hồng lông dài, giờ phút này đã biến thành kim hoàng sắc, hình thể của nó đã tăng vọt đến 100 trượng chi cự. Lại toàn thân tản ra, khiến Đàm Vân tim đập nhanh, khí tức nghiễm nhiên đã từ nhất giai yêu thú bước vào tam giai sinh trường kỳ cảnh giới cùng cấp luyện hồn cảnh lục trọng tu sĩ. Nhưng đạt được Kim Long Thần chủ truyền thừa, Kim Long Thần Sư tất nhiên có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Đàm Vân từ Kim Long Thần Sư hỗn loạn khí tức liền có thể nhìn ra, nó đã hoàn toàn dung hợp Kim Long Thần chủ truyền thừa, nó cốt cách cũng toàn bộ thay thế thành Kim Long Thần chủ xương rồng. Đến nay chưa thức tỉnh, nguyên nhân là Kim Long Thần chủ trước khi chết dung nhập vào Kim Long Thần Sư tâm táng bên trong Kim Long Thánh Tinh, còn chưa đem Kim Long Thần Sư thể nội huyết dịch toàn bộ cải tạo thành long huyết. Một khi cải tạo hoàn thành, Kim Long Thần Sư liền sẽ thức tỉnh. Lấy đại khối đầu hiện tại tình trạng, đoán chừng còn muốn 3 năm tà hữu mới có thể thức tỉnh. Đàm Vân nói thầm một tiếng, liền nhìn về phía Thí Thiên Ma Viên. Nhưng gặp nguyên bản tứ giai thành niên kỳ Thí Thiên Ma Viên, hình thể đã từ 100 trượng biến thành 180 trượng, toàn thân nguyên bản tử sắc lông dài bây giờ trở nên tím đen. Nó co do thân hình khổng lồ, khí tức bình ổn, vẫn như cũ không có dấu hiệu thức tỉnh. Hai người này cũng không biết khi nào mới có thể thức tỉnh. Đàm Vân ánh mắt chờ mong, đối đãi các ngươi thức tỉnh thời khắc ta mới có thể chân chính chậm một hơi a. Chấm chấm chấm, trong tháp thời gian, sau 8 canh giờ. Ầm ầm, quan bế 3 tháng 108 tầng cửa tháp chậm chậm rộng mở, Đàm Vân thần sắc bình tĩnh bước ra cửa tháp. Đồng thời 99 tầng bảo tháp bên trong lóe ra trên trăm đạo thân ảnh, không hẹn mà cùng ngang nhìn Đàm Vân. Khi mọi người phát hiện Đàm Vân là thai hồn cảnh bát trọng về sau, đám người nhao nhao ôm quyền chúc mừng Đàm sư huynh bước vào bát trọng cảnh. Chư vị cùng vui, chúc các vị tu vi tinh tiến. Đàm Vân ôm quyền đáp lễ về sau, chân đạp phi kiếm bay xuống bảo tháp. Sớm tại như thế đợi Đàm Vân hơn ngàn tên đệ tử nhao nhao xông tới cùng Đàm Vân trèo dao, mời Đàm Vân cùng nhau uống rượu. Thậm chí có mấy tên tư sắc không sai nữ đệ tử mời Đàm Vân tiến về Minh Tiên Sơn một lần. Đối với các loại thành mời, Đàm Vân nho nhã lễ độ, lấy có việc trong người, nói khéo từ chối. Đàm Vân chúc mừng ngươi cảnh giới tấn thăng. Lúc này, phía ngoài đoàn người truyền đến một đạo cười sang sảng âm thanh. Chương 249, nhục nhã an bội. Theo tiếng kêu nhìn lại, Đàm Vân nhìn thấy là phiền Tống Hồng hai người từ đám người hậu phương đi tới. La sư huynh tốt, Tống sư huynh tốt, chúng đệ tử một bên hướng hai bên né tránh, một bên nhao nhao ôm quyền vấn an. La phiền Tống Hồng không chỉ có đứng hàng đan đạo chiến bảng thứ nhất thứ hai, lại tại đan đạo thiên phú trên bảng cùng Tôn An Bội đứng hàng ba vị trí đầu. Chúng đệ tử đối với hai người sùng bái, còn muốn thắng qua đối Đàm Vân sùng bái. Cứ việc Đàm Vân leo lên cực phẩm giới tử thời không bảo tháp 108 tầng. Nguyên nhân có hai, thứ nhất chúng đệ tử cũng không cho rằng Đàm Vân tấn thăng thai hồn cảnh bát trọng chính là La Phiền Tống Hồng đối thủ. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất thì là đan mạch, tóm lại lấy đan thuật làm gốc, lấy đan thuật làm ngạo. Tại mọi người xem ra, Đàm Vân thực lực lại nghịch thiên, cuối cùng ngay cả đan đồ cũng không phải, chớ nói chi là cái gì luyện đan sư. Mà La Phiền Tống Hồng thế nhưng là đường đường đê giai đại đan sư a. Chư vị sư đệ sư muội tốt, La Phiền Tống Hồng tình chân ý thiết hướng đám người ôm quyền đáp lễ. Đàm Vân từ hai người nhìn qua đám người ánh mắt cùng thần thái cử chỉ liền có thể nhìn ra hai điểm. Thứ nhất, hai người hẳn là anh hùng cùng chung chí hướng, quan hệ cá nhân rất sâu. Thứ hai, hai người trong lòng mọi người danh tiếng hẳn là không sai. Không giống Tôn An Bội ngạo mạn 10 phần, sự thật cũng đúng là như thế. Hai người sư phụ nhị trưởng lão Đỗ Trần, lục trưởng lão Thẩm Văn Đức, mặc dù ngày thường quan hệ cũng không tốt như vậy, nhưng hai người quan hệ xác thực không cạn. Đàm Vân nhìn xem đi vào trước 12 người, ôm quyền mà cười nói, hai vị sư huynh tốt. Đàm sư đệ, ta hai người có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng ngươi đáp ứng a. Tống Hồng cười nói, Đàm Vân thẳng thắn nói, Tống sư huynh là lục trưởng lão thân truyền đệ tử, lục trưởng lão vì hai ta lần trị thương, đối ta có ân. Tống sư huynh, ngươi có chuyện gì cứ việc nói là được. Tốt, Đàm huynh đệ quả nhiên sảng khoái. Tống Hồng ôm quyền nói, thực không dám giấu giếm, ngươi ba tháng trước tiến vào 108 tầng tu luyện về sau, ta cùng La huynh liền muốn đợi ngươi sau khi xuất quan luận bàn một phen. Đương nhiên, ngươi chớ hiểu lầm, chúng ta không có ý khiêu khích, vẻn vẹn chỉ là luận bàn, bởi vì ta hai người đối ngươi tấn thăng bát trọng cảnh sau thực lực thế nhưng là mong đợi gấp a. Tống Hồng nói xong, La Phiền lúc này phụ họa nói, Đàm Vân, Tống Hồng nói cũng đúng, ta muốn nói. Hơn ngàn tên đệ tử nghe vậy, nhao nhao mắt lộ ra chờ mong, kích động nói, Đàm sư huynh, ngài liền đáp ứng La sư huynh cùng Tống sư huynh đi, vừa vặn để chúng ta cũng mở rộng tầm mắt một chút. Đúng vậy a Đàm sư huynh, ngài liền để chúng ta quan sát một chút, cường cường luận bàn đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Đàm Vân khoát tay đánh gãy đám người, nhìn xem La Phiền Tống Hồng, khẽ mỉm cười nói, có thể cùng đan mạch mạnh nhất hai người so chiêu cũng là vinh hạnh của ta, ta đáp ứng. Nói thật, nếu không phải Đàm Vân cảm thấy hai người nhân phẩm không tệ, hắn mới lười nhác lãng phí thời gian luận bàn. Đối với đệ tử khác mà nói, luận bàn đích thật là một loại xúc tiến tu luyện, tăng cường năng lực thực chiến thủ đoạn tốt nhất. Nhưng đối với thân là vạn thế luân hồi Đàm Vân mà nói, luận bàn rất không cần phải. Chính Đàm Vân thực lực mạnh cỡ nào, có thể vượt cấp giao đấu đối thủ như thế nào, trong lòng của hắn có đặc biệt cân nhắc tiêu chuẩn. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt, Đàm huynh đệ thật sảng khoái. La Phiền vui vẻ nói, hai vị sư huynh, chỉ là chúng ta luận bàn, ta không hy vọng có những người khác ở đây. Đàm Vân nói như thế tự nhiên cũng là nghĩ này hai người giữ lại mặt mũi. Đàm Vân tự phụ theo Tấn Thăng thai hồn cảnh bắt trọng đan mạch đệ tử, vô luận là ai cũng khó khăn cùng mình địch nổi. Hai người sững sờ, liền lần lượt đáp ứng. Hơn nghìn người thất vọng, nghĩ thầm nhất định là Đàm Vân lo lắng bại bởi hai người, rất sợ vừa mới trèo lên tháp có được danh vọng sẽ rớt xuống ngàn trượng, lúc này mới không để cho mình bọn người quan chiến. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo không đúng lúc ngạo mạn âm thanh từ đám người hậu phương truyền đến. Đàm sư đệ, đã ngươi cùng La Phiền, Tống Hồng có như thế nhã hứng luận bàn, không bằng cũng tăng thêm Tôn Mỗ như thế nào? Vừa vặn Tôn Mỗ cũng nghĩ cùng ngươi lãnh giáo một chút. Mở ngoặc vuông, chuyên cô tôi .net lại là một bộ áo trắng, phong độ nhẹ nhàng Tôn An Bội ung dung mà tới. Chúng đệ tử quay đầu nhìn qua đi tới Tôn An Bội, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác vẻ chán ghét, liền nhao nhao ôm quyền nói, gặp qua Tôn sư huynh. Nói, đám người nhao nhao hướng hai lần tránh lui, này Tôn An Bội trừ lại một đầu thông hướng Đàm Vân hình người đường hành lang. Đồng thời, đám người biết Đàm Vân bế quan trong vòng 3 tháng, đan mạch đệ tử ở sau lưng chào phúng Tôn An Bội kém chút chết tại khoảng cách 100 tầng bảo tháp cuối cùng một khối trên bậc thang, sự tình tất nhiên truyền đến Tôn An Bội trong tai. Đàm Vân vừa xuất quan, Tôn An Bội liền xuất hiện tại diễn võ trường, nói ý không cần nói cũng biết. Đối mặt đám người Vân An, Tôn An Bội nhìn như không thấy, trực tiếp hướng Đàm Vân đi đến. Đàm huynh đệ, người này là có tiếng tiểu nhân, không cần để ý tới hắn, chúng ta đi. La Phiền lúc nói chuyện cũng không tận lực giảm xuống tiếng vang. Cũng không cần giảm xuống, Tôn An Bội là người, không cần hắn nói, toàn bộ đan mạch đệ tử 10 phần có chính rõ ràng trong lòng. Tống Hồng đối Tôn An Bội hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn xem Đàm Vân, nói ra, Đàm Vân, La huynh nói không sai, không cần phản ứng hắn, chúng ta đi. À đúng, ta Thiên Sơn, khoảng cách diễn võ trường gần nhất, đến ta nơi đó đi luận bàn liền có thể. Nghe hai vị. Đàm Vân thần sắc bình tĩnh nói. Sau đó, Đàm Vân cùng hai người vừa định tế ra phi kiếm rời đi, lúc tâm cao khí ngạo Tôn An Bội tại trước mắt bao người bị Đàm Vân không nhìn, lại bị La Phiền, Tống Hồng trào phúng, lập tức sắc mặt âm trầm như mực, nguyên địa lóe lên một cái rồi biến mất, liền ngăn tại Đàm Vân trước mặt. Đàm Vân, Tôn An Bội lễ xích nói, ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ, tại trèo lên 100 tầng bảo tháp lúc ngươi rõ ràng có thể nhanh chóng leo lên, lại cố ý tại ta còn kém nửa bước lúc mới vượt qua ta, ngươi rõ ràng chính là cố ý để cho ta khó chịu, có phải hay không? Không đợi Đàm Vân mở miệng, La Phiền thân ảnh nhoáng một cái xuất hiện tại Đàm Vân trước mặt. Đàm Vân từ đầu đến cuối trèo lên tháp chưa hề nói qua ngươi không phải, chính ngươi tài nghệ không bằng người, ở chỗ này hô cái gì hô? Ta nhổ vào, Tôn An Bội từng ngụm nước nôn tại La Phiền dưới chân, thế nào, ngươi nghĩ thay hắn ra mặt? Là có thế nào? La Phiền sắc mặt lạnh xuống. Còn có ta, Tống Hồng lướt ngang một bước cùng La Phiền sóng vai ngăn tại Đàm Vân trước người, cười lạnh nói, hôm nay có ta cùng La huynh tại, ngươi mơ tưởng đụng Đàm Vân một chút. Chớ hoài nghi ta, không tin ngươi đều có thể thử một lần. Tôn An Bội song quyền chậm chậm nắm chặt đang muốn mở miệng lúc ngươi mắng ai là tiểu nhân vô sỉ. Đàm Vân hờ hững lên tiếng, thân ảnh lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại La Phiền, Tống Hồng trước mặt, một miếng nước bọt trực tiếp nôn tại, không có chút nào phòng bị Tôn An Bội trên mặt. A, cái này, vây xem hơn ngàn tên đệ tử yên lặng thất sắc. Mở to hai mắt nhìn, vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân sẽ như thế phản nhục nhã, khiêu khích Tôn An Bội. Phải biết Tôn An Bội cứ việc tại đan đạo chiến bảng thượng vị xếp thứ tam, nhưng từ 3 tháng trước Tôn An Bội trèo lên tháp biểu hiện, chúng đệ tử cũng không cảm thấy Tôn An Bội thực lực sẽ thấp hơn La Phiền, Tống Hồng. Mắt thấy cảnh này, La Phiền, Tống Hồng cũng là sững sờ. Chương 250 tự rước lấy nhục. Vô luận là thực lực cũng là đan thuật tạo nghệ, đều tại đan mạch đệ tử bên trong siêu quần bạt trụy, Tôn An Bội cũng chưa từng nghĩ Đàm Vân dám như thế nhục nhã mình. Lập tức đầy ngập lửa giận trong nháy mắt bộc phát, sắc mặt hắn dữ tợn, giận dữ hét ngươi. Đàm Vân đột nhiên đánh gãy An Bội, cháu trai, ngươi cái gì ngươi? Ra ra trèo lên tháp nghĩ nhanh cũng nhanh, nghĩ chậm liền chậm, ăn thua gì tới ngươi? Đương nhiên, ngươi nếu không phải nói ta là cố ý tại ngươi sắp leo lên 100 tầng lúc siêu việt ngươi, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy, ra ra không quan trọng. Về phần luận bàn, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi muốn cùng lão tử luận bàn, lão tử liền phải cùng ngươi. Đàm Vân tinh mâu bên trong hàn quang lấp lóe, này lão tử nghe rõ ràng, muốn cùng lão tử luận bàn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bất quá lão tử cho ngươi một cơ hội, ngươi phát ra sinh tử khiêu chiến đi, lão tử không ngại diệt ngươi cái này chướng mắt đồ vật. Cuồng vọng, giờ khắc này, Đàm Vân trong mắt mọi người là bực nào cuồng vọng. Đàm Vân trước một khắc như là bình tĩnh nước hồ, cái này một cái chớp mắt như là bành trướng mà lên sóng biển ngập trời. Đàm Vân một lời nói, không kịp trấn trụ Tôn An Bội, đồng thời cũng trấn trụ ở đây mỗi một vị người. Đám người lặng ngắt như tờ, ánh mắt đều dừng lại trên người Tôn An Bội. Tôn An Bội cảm thấy gương mặt nóng bỏng nóng hổi, giống như là bị người hung hăng quạt 1000 cái tát. Hắn rất muốn lập tức hướng Đàm Vân phát ra sinh tử khiêu chiến, nhưng hắn nghĩ đến Đàm Vân trước Trảm Lý Chi An, Diệp Lăng, sau sát Cao Dương Vô Song, Âu Dương Thiến, mỗi một sự kiện đều là tại mọi người xem ra Đàm Vân hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống dưới, mịch tập đem những người này chém giết. Tôn An Bội lại nghĩ tới Đàm Vân chém giết Cao Dương Vô Song, Âu Dương Thiến lúc vẫn là thai hồn cảnh thất trọng, bây giờ lại liên tưởng đến Đàm Vân tấn thăng bát trọng cảnh, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Thầm nghĩ nơi đây, Tôn An Bội tại bất minh, Đàm Vân thực lực chân thật tình huống dưới, không dám mạo hiểm nhưng cùng Đàm Vân sinh tử quyết chiến. Thế nhưng là mình như thế khí rào rạt mà đến, như xám xịt đi, vậy mình mặt coi như triệt để mất hết. Đàm Vân nhìn xem do dự Tôn An Bội, làm tầm trọng thêm nói, An Bội cháu trai, ra ra cho ngươi cơ hội, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi như đáp ứng, chúng ta lập tức sinh tử quyết chiến, nếu không đáp ứng, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Bỗng nhiên Tôn An Bội ánh mắt bên trong lướt qua một vòng tinh mang, nghĩ đến đã nhưng cho mình xuống đài, lại có thể phế đi Đàm Vân lưu kế. Hắn cười gần nói, Đàm Vân, ngươi thế nhưng là chúng ta đan mạch leo lên 108 tầng đại anh hùng, ta như cùng ngươi sinh tử quyết chiến giết ngươi, không chỉ có trở thành đan mạch công địch, chỉ sợ thủ tịch cũng sẽ giáng tội tại ta. Nếu không phải ta lo lắng việc này, ta hiện tại liền cùng ngươi sinh tử quyết chiến, diệt ngươi. Nhưng là, Tôn An bội quát lớn nói, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, bất quá ta còn phải thay cha mẹ ngươi, thay Thẩm Thanh Phong giáo dục một chút ngươi cái này cuồng vọng tạp toái. Tiếng nói phủ lạc, Tôn An bội toàn thân khí thế ầm vang bạo tăng gấp 10, bỗng nhiên thiếp thân mà lên, hướng Đàm Vân vung ra một quyền, đột nhiên ở giữa, không gian ong ong run rẩy, thời khắc một cái từ linh lực huyễn hóa mà thành phòng ốc cự quyền từ hư không bên trong chia ra làm thất. Hiu hiu hiu, bảy đạo lớn như vậy quyền ảnh, mang theo rung động không gian cùng gió lốc dị thường uy mãnh từ Đàm Vân đỉnh đầu, bốn phía hướng Đàm Vân ầm vang mà tới. Đàm Vân mau tránh ra, La Phiền quá sợ hãi, hắn là thú thai hồn, bản thân thực lực bạo tăng gấp 10. Mà hắn hiện tại thi triển chính là thất sát huyền quyền, mỗi một quyền sẽ ở hắn gấp 10 trên thực lực lại tăng thêm gấp 5 lần, chính là 50 lần. Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, sát ý nghiêm nghị, hắn hiểu được Tôn An bội đây là muốn đem mình trọng thương. Hồng Mông thần bộ, theo Đàm Vân cảnh giới tăng lên, thi triển Hồng Mông thần bộ về sau tốc độ nhanh 3 thành. Ông, trong khoảnh khắc Đàm Vân trên cánh tay phải linh lực quay quanh như kim mãng, đối đầu trên đỉnh trống không tà hữu, hậu phương oanh tới quyền ảnh không quan tâm. Đàm Vân hướng phía trước bắn tới, cùng lúc đó, đem hết toàn lực hữu quyền, hướng ngay phía trước oanh tới to như vậy quyền ảnh đào xuất. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn từ trong diễn võ trường vang lên, Đàm Vân nắm đấm cùng tăng phúc 50 lần uy lực quyền ảnh đụng vào nhau, lúc Đàm Vân thân thể đột nhiên chấn động, khoang miệng phun ra một ngụm huyết tiễn. Mà phòng ốc thật lớn quyền ảnh, nhất thời giãn nứt biến mất, thời khắc mặt khác lục đạo hướng Đàm Vân đánh tới quyền ảnh cũng biến mất theo. Không có khả năng, ngươi một quyền, làm sao có thể đánh tan ta 50 lần uy lực thất sát huyền quyền? Tôn An bội quái khiếu liên tục, làm sao ngươi biết ta thất sát huyền quyền quyền cơ? Thất sát huyền quyền quyền cơ chính là Đàm Vân một quyền đánh tan quyền ảnh, quyền cơ phá diệt thất sát huyền quyền liền sẽ phá diệt. Như quyền cơ không hủy thất sát huyền quyền, bảy đạo quyền ảnh liền sẽ vĩnh viễn công kích Đàm Vân. Tôn An bội khiếp sợ như vậy, đầu tiên là chấn kinh Đàm Vân thực lực. Thứ hai, hắn vốn cho rằng Đàm Vân như nghĩ phá mất thất sát huyền quyền, ít nhất cũng phải nghênh kích mấy lần mới có thể hảo vận đụng vào quyền cơ, không ngờ rằng Đàm Vân vậy mà một quyền liền phá hết thất sát huyền quyền quyền cơ. Người cứ nói đi An bội tôn nhi. Sắc mặt tái nhợt, thụ thương tổn thương Đàm Vân đánh tan quyền cơ về sau, tại Hồng Mông thần bộ phía dưới, giống như một đạo quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại Tôn An bội trước người, linh lực bao trùm hữu quyền đột nhiên đánh tới hướng Tôn An bội lồng ngực. Đến hay lắm, Tôn An bội bước ra rút lui, cánh tay phải vung lên, trong tay phải tách ra một đạo lạnh lẽo kiếm mang chém về phía Đàm Vân, hữu quyền cho ta đoạn. Tốc độ nhanh chóng, đám người nhận định Đàm Vân né tránh không kịp, nhưng mà đám người thật tình không biết Đàm Vân căn bản cũng không muốn tránh. Đàm Vân cẩn thận, đây là Tôn An bội cực phẩm linh khí phi kiếm thú hồn kiếm, hắn sau đó phải thi triển thú hồn kiếm quyết, ngươi không phải đối thủ của hắn, mau trở lại. La Phiền cuống quýt nhắc nhở, lúc nội tâm run lên, hắn phát hiện Đàm Vân hữu quyền cũng không trốn tránh, mà là đột nhiên hóa chảo hướng chém tới thú hồn kiếm chộp tới. Đàm sư huynh đây là điên rồi sao, hắn có thể nào tay không lay kiếm? Đúng vậy a, chúng đệ tử nhao nhao nghiêng đầu, không đành lòng nhìn thấy Đàm Vân tay phải bị chém xuống huyết tinh một màn. Hồng Mông hỏa diễm, Đàm Vân tay phải bắt lấy chém tới phi kiếm, lúc năm ngón tay nổi lên, hiện ra một tầng không dễ dàng phát giác từ sắc hỏa diễm. Bởi vì Đàm Vân tốc độ xuất thủ cực nhanh, mọi người cũng chưa thấy rõ có hỏa diễm bao trùm tại tay phải hắn lên. Không, ta thú hồn kiếm. Tôn An bội tròn mắt tận nứt bên trong, nhìn thấy mình lấy linh hồn huyền dục thú hồn kiếm bị Đàm Vân bắt lấy về sau, trong nháy mắt đứt gãy. Thú hồn kiếm hủy diệt, Tôn An bội linh hồn bị trọng thương, thoáng chốc sắc mặt tái nhợt, phốc xuất một ngụm máu. Tại Tôn An bội trong nháy mắt hoảng hốt thời khắc, Đàm Vân giống như một đạo u linh đã xuất hiện tại bên cạnh. Cho ta đoạn, không khí bạo phá bên trong, Đàm Vân một cước đạp hướng Tôn An bội đặt song song hai chân. Răng rắc, hai đoàn huyết vụ bốc hơi mà lên, hai đoạn đẫm máu bắp chân bay khỏi Tôn An bội thân thể. Tôn An bội lăng không xoay tròn, nặng nề mà rơi đập trên mặt đất. Đàm Vân, nếu không phải ta chủ quan, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta? Tôn An bội biệt khuất muốn chết, mình còn chưa phát huy thực lực chân chính, liền đã mất đi hai chân. Đàm Vân cũng không ứng thanh, hắn thân ảnh hướng bên ngoài hơn 10 trượng chân gãy lấp lóe mà đi. Chương 251 thượng bất chính hạ tắc loạn. Tôn An bội tựa hồ nghĩ tới điều gì, khủng hoảng thét to tu. Nhất thời, hai đầu chân gãy đằng không mà lên, hướng hắn vọt tới. Hồng Mông thần bộ, siêu, bởi vì Đàm Vân tốc độ quá nhanh, đa số người chỉ gặp một đạo phiêu miểu tàn ảnh, lướt qua tầng trời thấp hướng bay hướng Tôn An bội hai đầu chân gãy mà đi. Đường hai đầu chân gãy sắp thu hút Tôn An bội càn khôn giới lúc đột nhiên treo trệ tại không, ngay sau đó, hai đầu chân gãy bên trên xuất hiện hai cánh tay tàn ảnh trùng điệp, Đàm Vân cầm trong tay hai đầu chân gãy xuất hiện tại Tôn An bội trước người. Đàm Vân, không muốn, van cầu ngươi không muốn, ngã trên mặt đất Tôn An bội, mãnh lắc đầu sọ vạn phần hoảng sợ. Đàm Vân khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, trịch địa hữu thanh nói, nhớ kỹ, hôm nay hủy ngươi hai chân, đây là dạy dỗ ngươi. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc, tay phải trên tuôn ra một đám hồng mông hỏa diễm, lóe lên một cái rồi biến mất, đón lấy tay phải bên trên trống rỗng, đem một đầu chân gãy đốt là giả không. Kéo kẹt kéo kẹt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.